Hắn tin tưởng chỉ cần giết chết Diệp Phàm, vị trí thánh tử của hắn cũng vững chắc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Diệp Phàm ánh mắt khiếp người, một bước đạp xuống, một cái chân lớn dẫm nát hư không. Âm dương thánh tử phóng lên cao, há mồm phun ra một mảnh cổ bảo, nhưng lại phát hiện một loại đại đạo khí cơ tập trung hắn. Người khác còn chưa kịp trợ giúp, Diệp Phàm đã tới gần. Diệp Phàm một cước đạp xuống dưới, vô cùng ngưng thật, lực xuyên thấu hư không, đạp nát vài món cổ bảo, xuyên thấu qua đánh gãy song trưởng âm dương thánh tử. Hắn từ trên trời giáng xuống, dập nát 6 kiện pháp bảo, tan biến một mảnh pháp tắc, đạp lên ngực âm dương thánh tử, một cước đưa hắn từ trên trời đạp xuống đất, bá đạo vô cùng, dẫm trên mặt đất, phốc, âm dương thánh tử hộc máu, gần như không thể tin được hết thảy, một bàn chân to từ trên trời đạp hắn, còn dẫm xuống đất, đây là loại khí phách nào, nhưng lại không thuộc về hắn. Hết chương.